Trong mắt Đinh Chữ lập tức tràn ngập vẻ sợ hãi, nó kịp thời nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Không chút do dự, nó liền coi bản thân mình như một tấm chăn, trùm lên người Trường Tôn Thiền Tuyết. Khoảng khắc thân thể tiếp xúc nhau, hàn khí lạnh thấu xương liền khiến sắc mặt nó trở nên tái nhợt. Nhưng chỉ trong tích tắc kế đó, nhận thức của nó lại hoàn toàn vong ngã tiến vào khí hải của mình. Nó ôm chặt lấy Trường Tôn Thiền Tuyết đã đóng thành khối băng, càng lúc càng ôm chặt một cách vô ý thức. Da thịt của nó bắt đầu nóng đỏ lên, tiếng rắc vang lên, lớp vỏ băng cứng rắn trên người Trường Tôn Thiền Tuyết vỡ tan. Muôn vàn mảnh băng không rơi thẳng xuống nệm mà bị sức mạnh nào đó giữa hai người chấn động thành vô số bột phấn nhỏ hơn cả bột mì bay là tả ra ngoài. Cách chương.